Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 8. Các giáo lý tu hành thường khuyên người ta diệt bỏ dục vọng, sống tam thường bất túc. Rất may lòng tham là một thứ ma lực không bao giờ hết được. Có rất nhiều người vẫn lao đi kiếm tiền, vẫn thích nhà lầu xe hơi, vẫn thích làm ông nọ bà kia. Bởi vậy có tiền để cúng lễ cho các ngài cao tăng đánh chén. Cả xã hội theo các ngài đi tu hết, lấy gì mà đổ vào mồm. Bởi các ngài tăng lữ tôn giáo chính là lực lượng ăn bám, không sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Lúc này tôi cũng đang rơi vào tình cảnh mất niềm tin, nhưng tôi vẫn không gục ngã. Tôi hy vọng mình sẽ vượt qua. Tôi là người vô thần, chẳng tin theo bất cứ một tôn giáo hay một vị thần linh nào hết. Thời đại của khoa học và công nghệ, người ta bay lên tận sao kim, sao hỏa, chả thấy thiên đường và các vị thần linh ở đâu. Dưới mặt đất, khoan sâu hàng nghìn mét, chả thấy đâu là địa phủ của Diêm Vương. Tôi là một kẻ khốn khổ, chứ không muốn mình là nạn nhân của các niềm tin mù quáng và tôn giáo. 10 ngày sau, tôi bị kết án tù 18 tháng về tội vượt ngục. Chuyện họ bắt oan sai tôi thì họ chẳng hề đả động tới. Phiên tòa chỉ có bản cáo trạng của bên buộc tội và quan tòa và một nhóm người được gọi là bồi thẩm đoàn. Không có luật sư biện hộ, những lời bào chữa của tôi đều bị bác bỏ đi hết. Tôi biết thừa, đó là một phiên tòa dân chủ giả hiệu. Tự biên tự diễn, còn hát mẹ khen hay. Thôi, cứ mặc mẹ chúng mày kết án tao đi. Suy cho cùng đời cũng chỉ là cỗ quan tài. 100 năm nữa, tất cả tao và chúng mày đều trở về với cát bụi. Sau khi tòa tuyên án, tôi lập tức bị đẩy lên xe tù, đưa đến nơi để thi hành án. Thời Trung Cổ, xe tù thường làm như cái cũi để nhốt chó và có cả ngựa kéo. Người tù bị dẫn giải đi ai cũng nhìn thấy. Nếu ghét, dân chúng sẽ ném gạch đá vào cái thứ bẩn thỉu vào người. Người tù rất nhục nhã y chề. Ngày nay tù nhân bị giải đi bằng xe cơ giới bên một cái thùng sắt. Chỉ có vài lỗ nhỏ để thở. Người tù bị đưa đi trong âm thầm và lặng lẽ. Qua những làng mạc phố phường, họ ngồi bên trong mà đau khổ, mà thèm muốn khát khao tự do. Họ thèm muốn nhìn thấy bầu trời xanh bao la, những cánh đồng bát ngát, dòng sông con đò, cánh diều vi vu trong gió. Nếu là một người tự do, đó chỉ là những điều vụn vặt. Nhưng với tôi lúc này lại là những điều xa xỉ. Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, tôi bị kết án 1 năm rưỡi, xấp xỉ bằng hơn 500 ngày, tương đương hơn 500.000 năm. Như vậy, tôi há chẳng sống lâu hơn cả ông Bành Tổ đấy sao? Nơi tôi thi hành án là một trại tù ở trên núi Tam Đảo, rộng khoảng 200 hecta. Trong trại lúc nào cũng có khoảng vài nghìn tù nhân. Thời xưa người ta gọi là nhà tù, nhưng giờ đây người ta gọi nó là nhà giam. Hai điều này thực chất là một, nhưng gọi như vậy để đánh lừa người nghe một cách ngoạn mục. Trại tù nơi đây đó là tù đầy. Nó nói lên cái gì đó khủng khiếp. Trại giam là giam giữ. Nó nghe nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người coi tù được gọi là người cai ngục. Ngày nay họ gọi là giám thị. Một cái tên rất mỹ miều lịch sự. Trại chia ra làm 3 phân khu. Đây là một trong số trại giam khá lớn, có nhiều loại tội phạm từ hình sự đến kinh tế. Có lúc tới 5.000 phạm nhân. Thế mới biết, đến bệnh viện mới thấy nhiều bệnh nhân, vào nhà tù mới biết có nhiều tội phạm. Nhà tù và bệnh viện là hai nơi mà người ta không muốn đến nhưng lại không tránh được. Trại tù này là nơi thi hành án, chứ không phải trại tạm giam như ở PD mà lần trước tôi bị nhốt. Các tù nhân được chọn học lấy một thứ nghề để làm việc ra sản phẩm nuôi chính mình. Đó cũng là những tính chất cải hóa con người rất nhân văn của nhà nước. Giúp cho anh chị, có một cái nghề để khi tái hòa nhập với cộng đồng, có một cuộc sống tốt nhất. Có một cái nghề để kiếm sống, tránh tình trạng nhàn cư vi bất thiện, đảm bảo an sinh xã hội. Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính bàn giao tù nhân, tôi được đưa vào một phòng giam lớn. Phòng này có tới gần 30 phạm nhân. Nhà tù là một xã hội phạm vi thu nhỏ, có đủ các thành phần giang hồ, đĩa điếm, cờ bạc và trộm cắp. Còn có cả một số tù kinh tế. Những tay sâu mọt quen ăn sẵn sung sướng, giờ phải chịu trừng phạt của pháp luật. Có 3 người được bàn giao cùng một lúc với tôi vào đó. Một người là thọ đen. Thằng này không phải lưu manh chuyên nghiệp. Nó là tay du côn. Ngang tàn, kiểu chó cậy gần nhà, gà gậy gần chuồng. Chứ không phải có máu hảo hán giang hồ. Nó thường cầm đầu nhóm thanh niên trong làng đánh nhau với bọn trai làng bên sang tán gái. Bọn chúng còn viết ở cổng làng là trai làng ta quyết giữ gái làng ta. Khổ một nỗi, trai làng toàn những thứ vừa đen vừa láo. Biện nhau từ lúc cởi chuồng đít xanh bụng ỏng, đi mẫu giáo còn lạ đếch gì, nên gái làng cứ thích trai làng bên. Con người thông thường cứ xa thương gần thường, cái gì không biết rõ thì kỳ ảo và ngưỡng mộ. Một hôm có gã trai làng bên đơn thương độc mã vào nơi cấm địa của bọn thọ. Thọ tóm được liền bắt nó về vác xe đạp lội xuống ruộng. Vừa đi vừa hát cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Sau đó lột của nó 40.000 đem đi uống rượu. Thọ chỉ nghĩ đơn giản chỉ là trò nghịch ngợm của thanh niên thôi. Nào ngờ người bị thọ lấy tiền có anh trai làm công an tỉnh. Thế là hôm sau thọ bị bắt rồi nâng quan điểm thành đánh người cướp của. Thọ bị kết án 3 năm ngồi bóc lịch cho tội này. Một người nữa có tên là Chính Chuột, người y nhỏ thó như con chuột nhắt. Mặt quát tai rơi nhưng lại chuyến đi cướp giật. Y và một tên đồng bọn chạy xe máy đi đường. Thấy ai có đồ trang sức thì áp lại rồi chấn lột. Lần này y bị kết án 5 năm. Lúc ngồi phòng chờ, ba chúng tôi làm quen với nhau. Chính Chuột là kẻ ra tù vào tội có nhiều kinh nghiệm nên bảo chúng tôi rằng mình mới vào, kiểu gì cũng lại nếm đòn của đại ca trưởng phòng. Vì vậy chúng ta phải đoàn kết. Nếu nhẹ nhàng thì chịu, bằng không sẽ nhất quyết chống lại. Trò đời già nán rắn buông, chúng mày muốn không khổ phải nghe lời tao. Cả tôi và thọ đen đều đồng ý nghe theo sự sai bảo của nó. Khổng Tử nói tam nhân đồng hành, nhất nhân lãnh đạo. Giờ đây vừa khéo có 3 người, lại có người nhận làm lãnh đạo, có gì mà không nghe. Trong cuộc đời gặp được nhau cũng là cái duyên kỳ ngộ, thêm bạn bớt thù. Tiếng rin rít nặng nề của cánh cửa sắt cất lên. Tôi lặng lẽ bước chân vào nhà tù như một người vô cảm. Con người ta, những điều đáng sợ chỉ sợ lần đầu, từ lần sau nỗi sợ hãi giảm dần rồi dẫn đến vô cảm. Những kẻ ra tù vào tội cũng coi như vào tù như cơm bữa. Cuộc đời là những chuyến đi chứ không phải bữa tiệc được người ta dọn sẵn. Trong các chuyến đi có những chuyến đi phải bước chân vào địa ngục. Lần này tôi cũng vậy. Vẫn không cảnh ấy, hai dãy giường bằng xi măng, những gương mặt xanh xao hấp háp và già nua trước tuổi. Những ánh mắt lờ đờ vô hồn, những mảng tường với dòng chữ viết bằng gạch non vu vơ ngoạch ngoạc. Nhà tù là nơi đầy đọa giam hãm để con người ta phải ngẫm về những sai lầm của mình. Bẻ gãy ý chí của họ, hầu hết những người đi tù về thường khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng. Những ngày trong tù tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu tù mù. Đã phải đi tù mà lại còn mù thì biết đất gì nữa. Thấy có phạm nhân mới tất cả ngồi nhổm dậy. Ánh mắt họ nửa như tò mò, nửa như soi xét, xem kẻ mới vào là ai. Xếp vào dạng người nào? Tôi cũng đảo mắt nhìn khắp phòng. Mắt dừng lại ở một tên ngồi phía trong. Có lẽ đó là đại ca trưởng phòng. Hắn khoát tay ra hiệu một phát. Lập tức có 5-6 tên tiến đến vây quanh chúng tôi. Một tên đầu chọc lốc như là sư hổ mang, chòm râu trông rất tởm, chắc là nhóm Lâu La. Hắn ta nói: ba thằng mày trông tướng mạo không phải con nhà lành. Từng thằng một khai báo rõ tội danh, có nửa lời gian dối, đừng có trách tao nhẫn tâm và vô tình. Tôi bảo: tội trốn tù. Chính Chuột nói: cướp giật, chứ làm cái đéo gì mà hỏi. Thọ Đen cũng bảo, đánh nhau chấn lột. Được lắm, ba thằng mày quả nhiên là không phải dạng vừa. Nước thì phải có vua, nhà thì phải có chủ, trại giam trên có giám thị, dưới phải có trưởng phòng. Nhập gia tùy tục, phải tuân thủ theo sự sắp xếp của đại ca trưởng phòng. Để đảm bảo tính tự do dân chủ, mọi tù nhân có thể lựa chọn menu ưa thích. Tôi hỏi menu gì? Xem ra thằng này còn rất ngố, phải dạy dỗ mới được. Tôi hỏi vậy, nhưng biết thừa những món trong menu của bọn chúng nó là cái gì? Những món trong thực đơn đó là chân giò hầm, đậu nướng, cháo sườn, toàn món ngon. Người nghe không biết tưởng được đánh chén, nhưng thực chất những ngón đòn tra tấn người ta. Chúng lấy gạch đập vào ngục phạm nhân gọi là đậu nướng, rồi đập vào gót chân và lưng gọi là ăn chân giò. Tôi đang định cãi, chính chuột bảo, thế tao đéo ăn, mày làm cái căng củ cọt gì được tao? Thọ Đen nói, tao cũng vậy đấy. Thằng đầu chọc phá lên cười ằng ạc như hố xí sặc gió. Từ hồi vào trại đến giờ, tao mới thấy mấy thằng dở hơi sơi cắm lọn thế này. Nhẹ không muốn, lại muốn nặng già lừa ưa con ngựa đực. Chính chuột bảo, bố mày đây ăn cơm tù mòn đũa, từ khi khéo mày chưa mọc mũi sủi tăm đấy con ạ. Đừng có dọa bố mày. Đừng tưởng cái đầu chọc của mày mà tinh tướng làm tao sợ nhé. Mày chẳng qua cũng là con lừa lọc, chọc theo con đầu đàn ăn cỏ lại thôi. Tên chọc nghe vậy tức giận, mặt đỏ tía tai. Hắn ta hét lớn lên, mấy thằng chó này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Không biết trời cao đất dày, bọn bay đâu, cho mấy thằng này biết thế nào là lễ độ. Nói xong bọn chúng hè nhau xông vào. Chính chuột nhanh như cắt, vớ ngay hòn gạch ném thẳng vào thằng chọc và hét lên, này thì tao cho mày ăn đậu nướng này. Tên chọc đang xông vào, chẳng ngờ bị chính chuột tương cho một hòn gạch vào giữa ngực và không kịp tránh. Hắn kêu hự lên một tiếng, rồi ôm ngực và đổ gục xuống. Phải nói chính chuột là tay lưu manh chuyên nghiệp, hắn rất nhanh và có đầy kinh nghiệm. Ba chúng tôi đứng xây lưng vào nhau theo thế mỏm kiềng. Đứng như vậy chỉ lo đối phó mặt trước, không cần phải lo mặt sau. Bọn chúng thấy tên chọc ngã xuống, liền gọi thêm người xông vào và đấm đá túi bụi. Bọn này toàn võ mèo cào, không phải đối thủ của tôi. Chỉ một lát, tôi đã ngã ba thằng. Thọ Đen không có võ, nhưng rất khỏe. Nó vung chân, vung tay đấm đá loạn sừng hậu lên. Chính chuột tuy nhỏ, nhưng hắn ta nhanh như sóc. Bản lĩnh của hắn không tồi. Hắn luồn sát vào đối thủ, dùng đòn cùi trỏ thúc vào sườn đối phương. Cuộc hỗn chiến mà cỗ mắt nạt ma mới đang diễn ra gay gò quyết liệt, thì bỗng có một tiếng hét lớn. Thôi, tất cả chúng mày dừng lại. Tiếng hét đó rất đỗi uy lực, làm tất cả chúng tôi khựng lại. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi tiếng nói đó rất quen thuộc. Tôi ngoái cổ lại và không tin vào mắt mình. Trái đất xoay tròn, nhưng quả là rất nhỏ bé, quan ra ngõ hẹp. Kẻ đó chẳng phải ai xa lạ, chính là đại ca Hiền Sẹo của Băng Báo Đen. Hiền Sẹo trỏ vào tôi và bảo, không cần phải đánh nhau nữa. Tất cả đứng ra một bên, để một mình tao đấu với thằng nhà quê kìa. Thù cũ, nợ mới, giải quyết luôn một thể. Ân oán giữa tao với mày trong ngày hôm nay sẽ xóa hết. Tôi bảo, không cần phải vậy. Tôi xin thua, và tôi xin chịu ở dưới trướng của anh. Ân oán nên giải không nên thắt. Không được, ân oán này không thể nào mà giải quyết bằng lời. Lần trước may mắn mà mày thắng tao, mày làm tao mất mặt, không còn chỗ đứng ở chốn giang hồ. Hôm nay nhất định tao phải giải quyết một lần cho nó xong. Tôi không ngờ cơ sự lại xảy ra như vậy. Ai lại ngờ gặp Hiền Sẹo trong tù, và hắn ta lại còn đòi quyết đấu. Chính chuột bảo, đừng sợ, tao thấy mày cũng khá đấy. Cứ lún mãi chúng nó bắt nạt. Tôi bảo Hiền Sẹo, lần trước chỉ là tình thế bắt buộc, lần này có thể thôi cũng được mà. Sao mà anh phải cố chấp như vậy? Mày có biết, trốn giang hồ quan trọng nhất là cái tiếng. Mất tên mất tuổi rồi còn thằng nào mà sợ mình nữa. Đi ăn cướp chấn lột mà không ai sợ, có mà lấy cướp đổ vào mồm. Kết quả của việc đó là bị tóm ở đây đây này. Án tao 10 năm đấy. Không có số má gì thì bọn nó cho ra bã. Đừng có nhiều lời. Trong tình hình này, tôi lại bị buộc vào một đấu võ bất khả tử. Không có sự chuẩn bị nào cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ hôm bị bắt vào, tùy theo sức khỏe tôi giảm đi rất nhiều. Tôi đành xuống trung bình tấn. Thế này không linh hoạt, nhưng dễ thủ khó công. Lần trước tôi thắng hắn nhờ mưu miệng, lần này cũng đành kiên trì và chờ may rủi vậy. Chỉ kịp nghĩ vậy, thì Hiền đã tung chân ra một cú đá ngang vào mặt tôi. Đá ngang võ thiếu lâm, gọi là bàng long cước. Rất khó đỡ và nhanh. Ngoài lực của cẳng chân, còn có thêm lực vẩy của bàn chân. Nếu chúng đòn này vào mặt thì chỉ có nước vỡ mồm và gãy răng. Tôi lắc nhẹ, nghiêng mặt giơ hai tay giữa đòn đá. Hiền rất nhanh, hắn chặt chân vừa đá xuống, xoay người tung tiếp chân kia. Đòn này của võ taekwondo gọi là đá ngang, kiểu 4, gần giống đòn đánh gót. Nó tạo ra bất ngờ và rất nguy hiểm. Tôi đã có sự đề phòng nên tránh được đòn này. Qua lần giao đấu trước, tôi đã quá hiểu các đòn đánh karate bằng tay lợi hại của hắn, nên cố gắng không cho hắn tiếp cận gần. Tôi buộc hắn phải tấn công bằng đòn chân, tuy rất mạnh, nhưng không phải sở trường của hắn. Đòn chân thường mất rất nhiều sức. Hắn ta là người kém độ bền, sẽ nhanh chóng thấm mệt. Lúc đó thời cơ của tôi đã tới. Khác với Hiền Sẹo, tôi học võ thiếu lâm, một môn võ học rất toàn diện, có độ bền bỉ dẻo dai cao. Công thủ hài hòa, các phần như ngạnh công, kinh công hay khí công, tôi đều được học rất kỹ. Riêng về phần nội công cũng vậy, có thể vận khí điều hòa khắp cơ thể. Theo lời ông Chín nói, khí công thiếu lâm tự có hai bộ là tẩy tủy kinh và dịch cân kinh. Ngày nay tẩy tủy kinh đã thất truyền, chỉ còn dịch cân kinh. Các bộ quyền pháp phòng theo một số loài vật của võ thiếu lâm cũng rất lợi hại. Xà quyền võ rắn, hầu quyền võ khỉ, ngoài ra còn có hổ trảo, ưng trảo, tập theo móng vuốt của loài hổ báo và chim ưng. Còn có một bộ quyền rất đỗ nổi tiếng nữa, đó là ký quyền, tức là võ say. Thế võ biến chuyển là lướt giống như người say, làm cho đối thủ mất đề phòng. Trở lại trận chiến giữa tôi với Hiền Sẹo, lần này hắn cũng không chủ quan, đánh giá tôi là đối thủ thấp hơn nữa. Sau mấy đòn đánh hụt, toàn tôi đỡ hoặc tránh, Hiền Sẹo thay đổi chiến thuật. Hắn cố gắng áp sát tôi và dùng đòn đấm, chặt hoặc xỉa. Karate là môn võ thuật luyện sức, tàn phá của đôi tay rất kinh khủng. Có vị võ sư Nhật Bản còn chật gãy hàng chục viên đá xanh xếp vào. Ông này từng thi đấu tay không với bò tót và chiến thắng tới 52 lần. Ông dùng tay không chặt gãy sừng bò tót có đường kính 10 phân. Hiền Sẹo đai đen nhị đẳng, cũng xếp vào loại võ sư rồi chứ chẳng đùa. Chỉ tiếc hắn ta theo con đường tà đạo. Những nhát chặt phát xỉa của hắn như là một thứ binh khí bằng thép. Chúng đòn của hắn không nguy hiểm mới là lạ. Từ đầu đến giờ tôi chủ yếu và tránh né. Tôi chủ yếu cố tình để cho hắn mệt mới tấn công. Hắn ta là kẻ vũ phu vô mưu nên không biết kế sách của tôi. Hiền dùng tay đấm vào mặt tôi, xòe tay như tàu lá cọ, tóm lấy quả đấm đồng thời tay kia và hổ chảo vào ngực hắn. Miếng đánh này trụng các ngón tay gồng cứng như móng vuốt chân trước của con hổ. Bị bất ngờ, Hiền đau quá và giật lùi chân lại. Đòn đánh đã để lại trên người hắn những vết sức dài dớm máu. Nhưng không ngờ, hắn ta bật lại, dùng đòn lôi công cước dập mạnh vào ngực tôi. Nhích người ra sau, tránh được cú đá nhưng vẫn trúng tay và đau đến tê dại đi. Trong đầu tôi nảy ra ý định sẽ sử dụng những chiêu thức mới, đó là võ say túy quyền. Đây là những thế võ mà võ tòng đã đánh bại Tưởng Môn Thần. Đặc điểm của nó là phải uống rượu giả làm người say, lắc lư đi như là không vững, để đối phương chủ quan. bất thình lình ra đòn thật hiểm, làm đối phương không kịp trở tay và chịu thất thủ. Điều kỳ diệu của môn võ này là hình say ý tỉnh, tránh thực đánh hư, ánh mắt sắc như dao. Né gạt tiến thân, ngã ra, lại ra chiêu làm cho đối phương không biết đâu một lần. Bị đánh bại mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi liếc thấy một chai nước của một tù nhân nào đó, liền nhanh như cắt, vớ lại chai nước và giả làm rượu. Tôi ngửa cổ tu một ngụm, rồi bắt đầu hoa chân, múa tay lắc lư như người say rượu. Tôi nằm ngửa ra một bên khỉu tay và một bên chân chống xuống dưới đất. Tay kia cầm chai nước như rót rượu vào miệng. Đó chính là chiêu tiên ông rót rượu. Thiên Sẹo bảo: "Mẹ thằng nhà quê, võ tỉnh còn đéo ăn ai, lại còn dở cái võ say. Ngắc ngơ mãi bố mày hoa hết cả mắt." Tôi kệ hắn ta lèm bèm, tuy chân tay là lướt như say, nhưng mắt quan sát rất nhanh. Lập tức đá ngang vào người tôi. Tôi đổ người sang bên phải, lăn một vòng, rồi quỳ hai gối xuống ở thế tiên nữ dâng đào. Không để lỡ thời cơ, Hiền xông vào, toan dùng củ trỏ bổ xuống đỉnh đầu tôi. Đòn này thật độc ác, nếu chúng có thể gây chấn thương sọ não. Hắn không ngờ tôi đã dùng song quyền đánh vào trấn thủy khi củ trỏ của hắn chưa kịp chạm vào đầu tôi. Chúng đòn, Hiền Sẹo loạng choạng lùi lại tới mấy mét. Lập tức hắn hét lên một tiếng, phi cú đá bay vào người tôi. Tôi né ngửa người ra sau như người say rượu. Khi hắn vừa đặt chân xuống, tôi lập tức bật lại, trở lại dùng song quyền đánh vào ngực hắn. Hiền lùi ra sau và thở hổn hển. Hắn đã bắt đầu mệt. Sau vài chục giây lấy lại sự bình tĩnh, hắn không dùng đòn đá nữa. Hắn lao thẳng vào người tôi, tay phải đấm vào mặt, tay trái móc vào mạng sườn. Tôi bình tĩnh lách người sang một bên. Đúng lúc người hắn ngang người tôi, tôi dùng tay đẩy mạnh vào lưng hắn ta. Cú đẩy này thuận theo chiều lao của hắn nên rất mạnh, Hiền chúi lúi rồi ngã sấp xuống. Ngay lập tức hắn lộn một vòng rồi bật người quay trở lại. Lúc này Hiền Sẹo đã núng thế, hắn đã thấy rõ sự lợi hại của tôi. Có thể hắn đang nghĩ rằng nếu đánh tiếp hắn ta sẽ thua, như vậy hắn sẽ mất hết ý chí và không thể giữ diện sinh bá ở trong tù. Đang tự dưng nhảy phát ra một hồi rồi kêu lên: "Hồi mệt quá, không đánh nữa. Chúng ta tạm hoãn, ký hiệp định đình chiến. Mày đúng là khúc xương ống không còn thịt, khó gặp lắm." Tôi cười và bảo: "Có thế chứ, sao mà cứ cố phải đánh đấm làm cái gì cho nó mệt. Tôi vẫn tôn anh là đại ca là được chứ gì." Hiền nói: "Mày có bản lĩnh rất khá, hãy làm cánh tay phải cho tao. Có tao với mày, chả còn sợ thằng nào nữa. Làm bá chủ cái gia tù này luôn." Tôi nói: "Tôi sống cho chính bản thân mình, chứ tôi không có làm tay chân cho ai cả." Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi sống hòa thuận với nhau. Hiền là kẻ võ biền thô lỗ, không biết lễ nghĩa, nhưng hắn ta được cái thẳng thắn. Có điều gì không phải, nói ngay không bao giờ để bụng. Ở trên đời sợ nhất là kẻ nào nói ngọt. 10 người giọng cứ ngọt xớt, thì cả 10 thằng bụng ớt ngầm. Kiểu khẩu Phật tâm xà không biết đâu mà lần. Tôi chân thân hơn với Thọ Đen và Chính Chuột. Hai thằng này cũng rất tình nghĩa, biết giữ đạm nghĩa giang hồ. Một thời gian sau, Thọ Đen đánh nhau với thằng Lừa Chọc. Trong lúc nóng giận, Thọ lấy bàn chải đánh răng đâm lòi mắt thằng Chọc. Nó bị đưa đi phạt biệt giam rồi chuyển hẳn sang phòng khác. Chính Chuột cũng chuyển đi nốt. Còn mỗi người một mình tôi ở lại đó. Cần nói thêm rằng mỗi tù nhân được phát 2 bộ quần áo, giống như là màu áo của đội tuyển Juventus. Mỗi lúc đi làm xếp thành hàng trông cũng rất đẹp mắt. Mỗi tù nhân chọn một nghề và tôi chọn nghề thợ may. Một nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo, và sự kiên trì bền bỉ. Thời gian đầu chưa quen, suốt ngày làm đứt chỉ, sâu kim tới loét cả mắt. Ở tù chỉ thích khổ mấy tháng đầu, chứ về sau quen rồi thì cũng thấy bình thường. Nếu ta càng mong sớm ra tù thì càng thấy lâu. Cứ quên nó đi, coi nó là một phần trong cuộc sống. Nhà tù là nhà mình. Bạn sẽ thấy thời gian ở tù cũng giống như một giấc ngủ trưa, vèo cái là hết. Có điều giấc ngủ trưa này đầy những cơn ác mộng khó quên. Ở đời cứ làm sếp là sướng rồi. Ở trong tù cũng vậy. Ông nào làm đại ca trưởng phòng cũng được cơm bưng nước rót, lấy tăm xỉ răng, lúc nào cũng như có vài thằng lái xe để sai bảo. Lái xe ở ngoài có ô tô để lái, trong tù gọi là lái xe nhưng chỉ là hầu hạ cho đại ca mà thôi. Khi tắm thì kỳ lưng, đấm bóp, tẩm quất cho đại ca. Thằng nào kể chuyện hay thì kể chuyện cho đại ca nghe, đứa nào hát hay thì hát cho đại ca nghe. Phải nói có rất nhiều người có tài lẻ phong phú và hấp dẫn. Ngoài những bài hát chính thống ra thì hát xuyên tạc là một thứ văn hóa rất phổ biến ở trong tù. Ví dụ như đại ca tôi xấu số nên qua đời, ghét thay ai đã làm việc này, ôi đại ca ai đã giết anh chiều nay. Trên chuyến tàu bảy hai Yên Bái quay thằng đấm côn xô bè, anh đây lính kíp chuyên nghiệp lắm tiền nuôi em. Rồi là đi tù khổ lắm Mai ơi, khi đi tiếp tế đừng quên thuốc lào. Đại loại là như vậy. Còn rất nhiều bài nữa mà tôi không nhớ hết. Trong phòng có lão đại hói đã hơn 60 tuổi. Lão này trước cũng làm sếp ở ngoài, nhưng phạm vào tội hiếp dâm trẻ em. Đã vào tù thì thằng nào cũng phạm tội cả. Nhưng tội hiếp dâm là bọn chúng rất ghét. Lão thường xuyên bị bọn hiền sẹo đánh đập và bỏ đói. Người nhà tiếp tế đồ ăn vào cũng bị chúng nó chén hết. Thi thoảng bọn chúng lại bảo hai tên lâu la vật ngửa lão ra, tóm lấy cổ quý của lão, xóc lọ cho ra hết cả nồng nọc. Lão mệt lả cả người, chúng bảo. Già rồi còn đĩ hăng cà hăng cật, thích sướng chúng ta cho sướng cả thể. Tôi thấy thương cho lão nên ra mặt can ngăn. Từ đó chúng mới thôi và không hành hạ lão nữa. Một bữa trong giờ giải lao, thằng Thọ đến tìm tôi. Nó gầy gò hốc hác, mặt mũi đầy vết thâm tím. Nó kể rằng sau vụ đánh nhau đâm lòi mắt thằng Chọc, nó bị biệt giam. Sau đó đến một phòng khác. Phòng này rất lớn, có đến hơn 70 tù nhân. Trưởng phòng này là tên Sơn Thối. Nó là thằng đầu gấu có hạng, lại là đại ca cũ của thằng lừa Chọc. Nó muốn trả thù cho thằng Chọc nên gây sự đánh Thọ. Thọ đánh không lại nên suốt ngày bị nó hành hạ đánh đập. Thọ muốn nhờ tôi can thiệp giúp. Tôi bảo nó cứ về đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp. Đến tối tôi kể chuyện với hiểm sẹo. Hắn ta bảo, thằng ấy á cũng không phải là các loại vừa đâu. Nó học môn phái Thất Sơn Thần Quyền, đã từng đánh bại nhiều đối thủ rồi đấy. Nhưng không sao đâu, mày cứ bảo nó mày là đệ của hiểm sẹo. Tao nghĩ nó cũng nể nang tao phần nào. Chiều hôm sau, trong lúc giải lao ca chiều, giờ này một số phạm nhân được ra một cái sân lớn để thư giãn. Một số thì chơi thể thao, số còn lại ngồi túm năm tụm ba. Tôi bảo Thọ dẫn đến chỗ Sơn Thối. Sơn Thối là một thằng có bề ngoài hầm hố, y có quả đầu như trái dưa hấu, xăm trổ vằn vệ, người thì cơ bắp nổi cuồn cuộn, rõ là kẻ võ biền đâm thuê chém mướn. Nghe nói hắn ta học Thất Sơn Quyền, một môn phái xuất phát từ vùng Nam Bộ. Loại này có rất nhiều sự thần bí mà không ai có thể lý giải được. Người học võ không cần chiêu thức gì hết, chỉ được dạy một bài thần chú. Sau khi đọc xong, thần chú cơ thể như lên đồng, có một lực lượng siêu nhiên nào đó đấm đá lung tung. Uy lực và sự nhanh nhẹn của các đòn đánh rất đáng sợ, bay lượn nhào lộn như người không có trọng lượng. Tôi vừa tiến lại trước mặt Sơn Thối, chưa kịp hỏi, hắn ta đã lên tiếng trước. Mày là thằng mặt xấu chân tay bẩn nào từ đâu đến đây đấy? Tôi bảo, tôi từ chỗ hiền sẹo đến. Hắn nói, có việc gì? Nói ngay, tao không có nhiều thời gian đâu. Thọ Đen là đệ của tôi, mong anh nể mặt mà bỏ qua cho nó. Thọ Đen làm chột mắt thằng đệ của tao, nên tao phải trả thù. Thằng hiền sẹo tao còn coi trả ra cái đinh gì. Mày là thằng cha, cần chú kiết nào mà đòi tao phải nể mặt mày? Vậy thì tôi phải làm gì anh mới tha cho nó? Đéo nói nhiều, lượn đi cho nước nó trong, kẻo mày chết không kịp ngáp bây giờ đấy. Anh đúng là quá đáng, tôi đến tận nơi để xin mà không thèm nể mặt à? Sơn Thối trợn trừng mắt. Tao thế đấy, làm đéo gì được tao. Mày thì lại muốn ăn đấm. Tôi cũng sôi hết cả tiết lên. Đấm thì đấm, sợ đéo gì. À, thằng này lại dám nhân gian, thích vào quan để ở à? Nói xong hắn ta đứng phắt dậy, tiến về chỗ tôi. Hắn dừng lại chắp hai tay đằng trước như mô Phật, rồi lầm rầm khấn bái gì đó. Tôi biết hắn ta đang niệm thần chú để nhập đồng, rồi hắn bắt đầu xịt soạt như người sắp lên đồng. Tôi biết thời điểm đó chính là lúc chuyển giao giữa con người và con quỷ trong người hắn. Lúc đó cơ thể ở trạng thái vô thức. Chớp lấy thời cơ, tôi tung lên cú song đảo sơn cước vào mặt Sơn Thối. Hắn ta học lên một tiếng như lợn, rồi đổ ra bất thình lình. Cuộc tỉ thí với Sơn Thối chỉ diễn ra trong vài chục giây. Điều này cũng mang lại những danh tiếng cho tôi. Các tổ nhân khác cũng luôn nhìn tôi bằng con mắt nể phục. Con người ta quan trọng nhất là tạo được cái tiếng cho mình thì mọi việc sẽ đều hanh thông thuận lợi. Trong thời gian ở tù, có một lần anh Tĩnh đưa hoa đến thăm tôi. Chúng tôi hứa hẹn với nhau rất nhiều điều. Anh hứa sẽ chờ tôi ra tù để làm đám cưới. Ngày 3 tháng 3 năm đó là cái mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi được trả tự do sau 8 tháng tù đầy giam hãm. Sau một thời gian lao động trong tù, họ cũng trả cho tôi một số tiền phụ cấp, đủ cho tiền tàu xe để về quê. Bước chân ra khỏi nhà tù, bầu trời u ám trên đầu tôi bỗng trong xanh sáng sủa lạ lùng. Từ nay tôi có thể đi lại tự do bằng chính đôi chân của mình. Cái giá của sự tự do thường phải trả rất đắt. Tôi bắt xe về thẳng làng ông Chín. Tôi không thể diễn tả nổi niềm vui trong người tôi lúc đó. Một sự đoàn viên sau những tháng ngày xa cách. Vừa tới đầu làng, tôi gặp ngay chú Tùng con ông Chín. Chú bảo hãy khoan về nhà mà hãy đứng đây để nói chuyện với chú đã. Tôi và chú ghé vào quán nước đầu làng và ngồi nói chuyện. Chú Tùng bảo, trước tiên chú xin lỗi vì đã đổ oan cho cháu giết ông Chín. Tôi bảo, chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Chú lại nói, chú biết cháu quay lại đây là vì em Hoa. Thật lòng mà nói, chú cũng không ghét bỏ gì cháu. Nhưng với tư cách người cha người chú không muốn gả con cho cháu. Chú có mỗi một đứa con gái, muốn gả bán vào một chỗ tử tế. Cháu chỉ là thằng mồ côi tứ cố vô thân, chú không gả được. Câu nói của chú như một gáo nước lạnh dội vào gáy đến bất ngờ. Không ngờ chú ấy lại có sự phân biệt giàu nghèo đến như vậy. Tôi bảo, cháu thật lòng yêu Hoa, tiền bạc sau này cháu sẽ kiếm. Nói thật với cháu, Hoa đã đồng ý để gả cho một người có điều kiện tốt ở làng bên. Ngày kia đã là ngày nhà trai đến giảm ngõ. Nếu cháu thật lòng yêu nó và muốn cho nó hạnh phúc thì hãy tránh thật xa và đừng bao giờ về đây nữa. Chú không bao giờ gả con cho cháu đâu. Nói xong chú bỏ đi luôn và chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa. Còn lại một mình tôi ngồi rất lâu để suy ngẫm về cuộc đời của mình. Hoàng hôn màu tối sẫm đang từ từ buông xuống miền Trung Du thật êm đềm và dịu nhẹ. Tiết thanh minh trời đã ấm lên nhưng vẫn còn hơi se se lạnh, vương vất bởi làn sương chiều mờ đục rơi lãng đãng. Gió thổi khe khẽ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng con chim gọi vịt kêu thất thanh hốt hoảng như ai đó mất vịt đang đi tìm. Đàn trâu bò về chuồng vang lên những tiếng mõ đeo cổ kêu lộc cộc. Những âm thanh ấy đã tạo nên một khung cảnh miền quê khi chiều muộn thật là đẹp. Cuộc đời tôi đã trải qua biết bao nhiêu gian nan và vất vả. Mục tiêu cuối cùng là tự do và được cưới em Hoa về làm vợ. Và giờ đây cứng sự lại thành ra như thế này. Đúng là điều kiện của tôi lúc này rất bi đát. Tôi chỉ là một kẻ mãn hạn tù, không nhà cửa, không tiền bạc, không gia đình và không có cả người thân. Đúng là tiên trách kỷ, hậu phải trách nhân. Cũng không thể trách Hoa và chú Tùng được. Ai muốn lấy một cái thằng như vậy? Vẫn có câu, thế gian chuộng của chuộng công, chứ ai lại chuộng người không có gì. Tôi nên phải biết thân biết phận. Con người phải có lòng tự trọng. Đừng có mà cố đấm ăn xôi. Người ta không đồng ý thì nhục hơn con trùng trục. Tôi viết lại mấy chữ, gửi nhờ chủ quán đưa hộ cho Tĩnh, báo rằng mình đã ra tù, rồi đi thẳng ra bến xe. Trời đã tối, không có xe đi ngược. Tôi đành ngồi chờ tới 5 giờ sáng mới có xe ngược. Cả đêm tôi không hề chợp mắt, bởi có rất nhiều muỗi, nhưng chủ yếu do tâm thần bị bấn loạn. Tôi ước gì lũ muỗi kia có thể khiêng tôi đi mà đốt cho chết. Trong các cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc đời, thất tình là một trạng thái con người ta suy sụp nhanh nhất. Tôi cũng hiểu vì sao người ta tử vì tình. Hai chữ ái tình thật là cay đắng. Khi lên dốc, người ta ca hát, nhưng khi xuống dốc, người ta lại khóc than. Tôi trở lại Đầm Hồng trong tình trạng hoàn toàn suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Tuấn đã xây được một căn nhà nhỏ ven sườn núi. Nó bảo xây căn nhà đó là để khi tôi ra tù lấy vợ sẽ có chỗ mà ở. Vậy mà tôi lại trở về với nỗi thất vọng to hơn cả trái núi. Tôi sốt cao, nằm đi bì tới mấy ngày. Đầu óc trống rỗng quay cuồng. Trái tim tôi quặn đau nhỏ máu. Tôi bỗng nhớ tới một bài thơ của tác giả nào đó. Họ cưới em rồi anh cưới ai? Cho lòng đỡ lạnh với đêm dài. Nhớ câu ước hẹn lời thơ cũ. Mà giận thấy ai đã mất rồi. Họ cưới em rồi giữa nhớ thương, giữa muôn giọt lệ, giữa đau buồn, giữa mùa hương phấn em đang giận, giữa buổi em còn tuổi vấn vương. Họ cưới em rồi anh ra đi, sầu rơi nước mắt, nói năng chi. Từ nay anh chẳng còn em nữa, anh sống với ai thế gian này. Lại còn mấy câu thơ nữa nói lên tâm trạng thất tình khi thấy người yêu đi lấy chồng. Nếu một ngày kia em lên xe, tay cầm hoa trắng bước theo chồng, tôi sẽ là một người buồn nhất. Khóc đưa nàng trong tiếng pháo vô quy. Sau vài ngày tôi khỏi ốm, nhưng chân tay vẫn còn rã rời, tinh thần bài hoài. Tôi hiểu rằng thời sẽ là phương thuốc đầu tiên để cho tôi quên đi tất cả. Con người vẫn phải sống. Tôi bắt đầu tham gia lao động. Công việc sẽ làm tôi nguôi ngoai phần nào. Một buổi chiều tôi đang dưới hầm lò thì mọi người gọi lên, có người dưới xuôi lên ngập. Điều tôi bất ngờ nhất, người đó chính là Hoa. Tình yêu đúng là một thần dược tuyệt diệu. Bao nhiêu mệt mỏi trong người tôi tiêu tan hết. Em kể lại, bố em cứ bắt ép gả cho một người làng bên nhưng em không chịu. Hôm trước anh Tĩnh cho biết anh đã về đi tìm em và bị bố em đuổi đi. Em quyết định trốn đi theo anh. Lấy anh em không sợ khổ? Không, em yêu anh cả đời, theo anh sợ gì sướng khổ. Tôi ôm chầm lấy Hoa và hôn cuồng nhiệt lên môi nàng. Nụ hôn này chờ đợi đã mấy năm rồi. Chúng tôi tổ chức một tiệc cưới nho nhỏ, có vài người dân địa phương và mấy người bạn tham gia. Đám cưới được trang trí bằng hoa rừng, rượu men lá và những món ăn có từ núi rừng. Chẳng có gì tuyệt hơn cái đêm động phòng hoa trúc trong căn nhà ven sườn núi. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi muốn hát lên thật to rằng một ca khúc mà tôi rất thích. Ngày xưa anh nói anh yêu có em thôi, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi, theo anh về nơi cuối trời. Dựng lều hoa bên suối, nói cho nhau mà thôi, những lúc sương chiều rơi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và để lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, một bộ truyện rất ly kỳ, hay, hấp dẫn, mang đậm tính chất thơ văn ở trong đó, thì quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ. Gặp lại Hồng Nhung trên kênh Góc Truyện vào tối ngày mai quý vị nhé. Hãy bình luận ý kiến quý vị ở bên dưới để Hồng Nhung có thể đọc được. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.